Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể đứng ở vị trí này, nhất định là người độ lượng, biết nể mặt. Chỉ cần cô nói vài câu tử tế, chuyện có thể giải quyết được luôn. Ngược lại nếu là thư ký, thì sự việc sẽ hơi khó đối phó một chút. Rất không may, sự tình đúng như cô dự đoán. Cô thư ký trẻ xinh đẹp rất không thân thiện, trầm mặc từ phòng tổng giám đốc đi ra, lạnh lùng lướt Hà Nghiên một cái. Việc này còn có gì để nói hay sao? Hà Nghiên mỉm cười với cô ta. Cậu ấy còn rất trẻ, chỉ là nhất thời hồ đồ phạm lỗi, nên cho cậu ấy có một cơ hội để sửa chữa. Cô xem có được hay không? Tôi đã dẫn cậu ấy đến đây để xin lỗi cô rồi đây. À, thư ký phì cười. Ai không cho nó cơ hội sửa chữa chứ? Cứ vào đồn cảnh sát là sửa được tất. Người không hiểu chuyện thì phải được giáo dục cho tốt vào. Câu nói này thật sự là rất khó nghe. Nam sinh đứng sau lưng của Hà Nghiên kích động biện bạch. Tôi không lấy trộm điện thoại của cô, là cô dụ dỗ tôi. Tôi không đồng ý, cô liền vu khống tôi. Hà Nghiên thầm kêu, không xong rồi. Chưa bàn đến thật giả, điều này rõ ràng đã vạch trần sự tình, có khả năng không thể tiếp nói tiếp ở đây. Quả nhiên sắc mặt của nữ thư ký thoáng thay đổi, hừ lạnh một tiếng rồi đáp. Có phải tôi đổ oan hay không? Không phải chỉ mình cậu nói là xong, chúng ta mời cảnh sát đến đi. Hà Nghiên vội vã, nói mấy câu xoa dịu. Trong lúc xảy ra hỗn loạn thì cửa thang máy bên kia bật mở, chợt có tiếng người lạnh lùng vang lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng anh ta không cao nhưng có thể trấn áp được giọng của mọi người xuống. Hà Nghiên như bị kim đâm, quay phát đầu lại liền trông thấy gương mặt lạnh nhạt của Phó Thận Hành. À thư ký vội che giấu vẻ phách lối oan ức kêu lên. Ngại phó. Phó Thận Hành quét mắt nhìn về phía Hà Nghiên, rồi ánh mắt nhìn về phía nhân viên phụ trách an ninh. Phụ trách an ninh vội vàng thuật lại sự việc cho anh ta nghe. Anh ta nghe xong lại nhìn về phía Hà Nghiên hỏi. Cô giáo hả? Đây là sinh viên của cô ư? Cô siết chặt cánh tay cậu nam sinh viên, cầm cho phép cậu ta kích động, đáp lại lời của Phó Thận Hành. Đúng vậy, là sinh viên của tôi, cũng là bạn học với Vu Gia. Phẩm hạnh của cậu ấy như thế nào, Vu Gia biết đấy. Cậu ấy không phải là dạng người thích ăn trộm vặt. À thư ký nghe vậy nôn nóng định cãi lại, nhưng bị ánh mắt của Phó Thận Hành ngăn cản. Anh ta nhìn Hà Nghiên rồi thản nhiên nói. Nếu là học trò của cô giáo Hà, vậy thì để cô giáo Hà dẫn về đi. Hà Nghiên không thể ngờ anh ta lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời cảm thấy có một chút kinh ngạc. Thấy anh ta kẽ nhíu mày, cô vội vàng kéo học trò tới nói lời cảm ơn. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh. Cô sợ nảy sinh rắc rối, liền nhanh chóng cáo từ rồi dẫn cậu nam sinh rời đi. Vừa vào thang máy, cô đột nhiên bị anh ta gọi giật lại. Cô giáo Hà. Phó Thận Hành nhếch khóe môi rồi hỏi cô. Buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Cô hơi ngẩn ra, lập tức đồng ý. Được, chúng tôi sẽ mời anh. Anh ta không chịu rút lui, cười như không cười. Cô giáo Hà, trong mắt cô tôi là người không có phẩm hạnh ư? Chỉ là một bữa cơm thôi tôi còn phải tham ăn của cô sao? Anh ta nói rõ ràng như vậy, cô không tiếp tục giả ngu nữa, nên mỉm cười trả lời thẳng thắn. Phó tiên sinh à, anh đã hiểu lầm rồi. Là chồng tôi tính hay ghen, không thích tôi tiếp xúc với người khác phái. Tôi cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm cũng bị anh ấy ghen đấy. Thật sự là không có cách nào khác đâu. Anh ta nhếch môi rồi cất giọng mỉa mai. Cô giáo Hà, cô cũng hiểu lầm rồi. Tôi cũng không có ý theo đuổi cô. Có một chút chuyện của Vô Gia muốn nói với cô, nhưng có người khác ở đây thì không tiện. Đã nói đến nước này, cô không thể không nhận lời. Nhưng chuyện hôm nay, vẫn xin cảm ơn anh. Anh ta khẽ cười rồi đáp. Được. Vậy anh hãy đợi điện thoại của tôi. Cô lái xe đưa cậu sinh viên về trường. Cậu ta im lặng suốt đoạn đường đi, cho đến khi chiếc xe gần vào cổng mới bướng bỉnh. Cô giáo hả? Em thật sự là không lấy chiếc điện thoại đó. Là cô gái kia đã hãm hại em. Cô ta... Cậu ta không nói nên lời, mặt mũi đỏ bừng lên. Hà Nghiên liếc nhìn cậu ta thản nhiên nói. Dù như thế nào đi nữa, thì cô ta cũng đã đổ oan thành công cho em. Chứng tỏ em không làm được ở đó nữa rồi. Cậu nam sinh không phản bác, cúi đầu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hỏi thăm. Buổi tối cô muốn ăn cơm ở đâu ạ? Cô nhíu mày. Sao? Em sẽ đi với cô. Cậu ta thi chuẩn pháp nhưng không ngốc, Có thể nhìn ra được Hà Nghiên vì chuyện của cậu ta đành phải nhận lời dây dưa cùng với người đàn ông kia. Cô nói cho em biết địa chỉ, em sẽ ở ngoài chờ cô. Có chuyện gì cô cứ gọi cho em ạ. Hà Nghiên nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Một nam sinh như em thì có thể gánh vác được gì chứ. Mau quay về trường đi, sau này ít đi làm thêm thôi. Học kỳ tới cô sẽ cố gắng giúp em giành được học bổng. Nếu không đủ tiền thì cứ lấy trước ở chỗ cô, đợi tốt nghiệp đi làm rồi trả cô. Dù sao tiền của cô cũng không tính lãi như ngân hàng đâu. Nhưng em phải ghi giấy nợ đấy nhé. Chúng ta mất lòng trước, được lòng sau. Cô giáo Hà. Vành mắt của cậu nam sinh lại đỏ lên. Này này, cô đỗ xe bên đường chỉ tay vào cậu nam sinh nói giỡn. Tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành, tuyệt đối đừng nói mấy câu xến xúa nhé. Cô giáo của em tốt như thế, mọi người đều biết, không cần em phải nói cho cô biết đâu. Hơn nữa cô cũng có chồng rồi, em đừng có mà yêu thầm cô đấy nhé. Cậu nam sinh nghe vậy thì giờ khóc giờ cười nói. Cô giáo Hà, cô thật là tự luyến quá đi. Em không thích phụ nữ hơn tuổi đâu ạ. Đi, đi đi. Cô làm bộ tức giận rồi đuổi cậu nam sinh xuống xe. Nhanh vào học đi, đúng là thằng nhóc không biết trên dưới gì cả mà. Cậu nam sinh bước xuống nhưng vẫn không chịu buông cửa xe, cúi người hỏi cô. Cô giáo Hà, lát nữa cô đi đâu ăn cơm với người kia à? Cô hiểu rõ ý tốt của cậu ta, nhìn cặp mắt trong veo ấy, cô cười nói. Cô giáo em không phải là thổ hào, không đến được mấy chỗ sang trọng đâu. Tốt nhất là tìm mấy nhà hàng gần trường là được. À, em cảm thấy Tự Tại Thiên ở phía tây trường như thế nào? Tự Tại Thiên ở phía tây trường học, không gian không quá lớn, cấp bậc trung bình, không sơ sài cũng không quá đắt đỏ. Đối với Phó Tận Hành, Hà Nghiên có tâm lý ác cảm, lại sợ anh ta thấy thế đè người. Đương nhiên sẽ không chịu ở chung phòng với anh ta, nên cố tình đặt bàn trời. Cô luôn đúng giờ, không ngờ Phó Tận Hành còn đến sớm hơn cả cô. Tôi đang ở phòng 502. Cô giáo Hà, cô đã tới chưa? Anh ta đến trước. Hà Nghiên không thể bảo anh ta ngồi bàn trời, vì vậy đành bất chấp đi lên lầu. Lúc đẩy cửa bước vào, thấy anh ta đang đứng trước cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa, anh ta hờ hững quay đầu nhìn lại, sau đó tiếp tục hướng ánh mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, từ tốn nói. Có cảm giác thành phố này giống như một con quái thú. Ban ngày phù phục bất động, ban đêm thì tỉnh dậy, dùng ánh đèn màu thu hút cô, sau đó nuốt chửng lấy cô, khiến cô vĩnh viễn mắc kẹt trong bóng đêm. Hà Nghiên không hiểu rõ được cảm xúc của anh ta, cô khẽ nhướng mi rồi đối đáp. Có lẽ anh là người trời sinh sợ hãi trước bóng đêm, dù sao anh cũng không phải là động vật nhìn trong bóng tối. Phó Thần Hành bảo cô ngồi vào bàn rồi nói. Tôi đã chọn đồ ăn, không sao chứ. Đối với khuôn mặt này của anh ta, Hà Nghiên vẫn khó kiềm chế được vẻ căng thẳng. Cô vô thức dùng sự hài hước để giảm bớt tâm trạng. Không sao, chỉ cần đồ ăn không quá đắt là được. Anh ta cười nhạt. Có lẽ là trả được đó. Hai người không có gì để nói với nhau. Anh ta không mở miệng, cô liền cúi đầu ăn, cũng không chủ động trò chuyện. Ăn hơi nửa tiếng, anh ta bỗng hỏi. Cô giáo Hà, cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại sợ tôi không? Cô sừng sốt ngước mắt nhìn anh ta. Xin đừng nói mấy câu hiểu lầm gì đó. Biểu hiện của cô không giống như chiêu lặt mềm buộc chặt, mà phát ra từ sợ nội tâm. Tôi rất muốn biết điều đó. Anh ta nói. Cô yên lặng nhìn anh ta một lúc, buông đũa kiên quyết trả lời. Mấy năm trước, tôi có gặp một bọn cướp. Anh và hắn có điểm giống nhau. Cho nên tôi mới nói là hiểu lầm, chứ không phải là lừa gạt anh đâu. Cô cười áy náy. Anh ta khẽ mím môi. Chỉ là có điểm giống nhau sao? Cô bất lực nhún vai. Được rồi, không phải là chỉ có điểm giống nhau, mà là giống như thật. Sự việc ấy đã trở thành bóng đen trong tôi. Vì vậy lúc vừa nhìn thấy anh tôi đã luống cuống. Hy vọng anh sẽ hết sức thông cảm. Phó Thần Hành cười cười. Hẳn là lỗi của tôi, dù sao cũng đã dọa tới cô. Nói chuyện cười mờ, Hà Nghiên cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô vừa cười vừa nói. Vì thế anh đừng hiểu sai ý tôi. Tôi đối với anh không phải là lặt mềm buộc chặt. Tôi đã kết hôn rồi, tình cảm với ông xã cũng rất tốt. Phó Thần Hành chậm rãi gật đầu rồi bảo cô uống nước. Xin lỗi, tôi vẫn chưa nói rõ mục đích mời cô tới đây làm gì. Để truyền cảm ơn lần trước, tôi xin tặng cô một món quà. Nói xong, anh ta nghiêng người lấy một chiếc hộp dưới gầm bàn ra, đưa cho cô. Cô hơi ngạc nhiên, còn tưởng anh ta nói tới chuyện bảo lưu việc học cho Vu Gia, liền vội hỏi.

Cô xem có phải rất thú vị hay không? Đây đúng là một sự xấu xa độc ác, trả thù dơ bẩn nhất. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ. Mấy gã đàn ông nối đuôi nhau bước vào. Hà Nghiên cảm nhận thấy nguy hiểm, lăn người trên chiếc giường rộng cho đến khi chạm lưng phải vách tường lạnh lẽo. Phó Tận Hành đứng dậy đi tới, đứng cách cô không xa, ném ra một con dao. Cầm lấy, hãy để tôi xem cô giết người như thế nào đi. Đó là một con dao gọt trái cây, ngắn nhỏ mà sắc bén, giống như con dao cô đã dùng từ 4 năm trước. Một gã nhỏ thó tớn lên trước, túm lấy cô kéo ra khỏi giường. Cô ra sức giãy giụa, bắt được một con dao dưới nền đất. Nhưng con dao chưa kịp ghim lên người gã thì cổ tay cô đã bị nắm chặt. Những ngón tay như kìm sắt siết chặt cổ tay cô, không tốn một chút sức lực nào gỡ ra, con dao liền rơi leng keng xuống nền đất. Cô đánh đầu tiên trút xuống, đầu cô bị đánh nghiêng sang một bên, tai ù đi, mọi vật đều trở nên tròng trành, lúc to, lúc nhỏ. Trong ánh mắt mờ ảo, cô nhìn thấy gã đàn ông đang cầm camera, đứng lặng lặng ở bên nhìn. Còn Phó Thận Hành thì ngồi trên sofa, chăm chú quan sát cô. Cô không giãy giụa nữa, từ từ nhắm mắt. Phó Thận Hành lười biếng ngồi trên ghế dựa, giọng điệu trước sau như một. Khả năng chỉ đến đây thôi ư? Chán thật đấy. Hay là chúng ta đổi một trò khác đi. Gã còm bò xuống giường, nhưng ba bốn gã đàn ông khác lại vây xung quanh cô, ấn chặt tay cô, cưỡng ép chích thuốc vào người cô. Cơ thể cô như rơi xuống địa ngục, miệng phát ra những tiếng nức nở tuyệt vọng. Cô tiếp tục giãy giụa điên cuồng. Mày hãy giết tao đi. Thậm chí tiết, mày hãy giết tao luôn đi. Thế nhưng hắn tỏ vẻ thờ ơ, lắc đầu khẽ khẽ rồi nói. Không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giết cô đâu. Thuốc nhanh chóng có tác dụng, sự tỉnh táo dần tiêu tan, cơ thể bị thuốc khống chế chỉ còn sót lại bản năng sinh lý. Tình cảnh này còn kinh khủng so với trước. Trong không khí tràn ngập mùi vị dâm ô, hơi thở gấp gáp khiến cho người ta đỏ mặt. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Phó Thận Hành, mặt không đổi sắc, lòng bình tĩnh như nước. Hắn liếc nhìn gã đàn ông đang động dục bên cạnh, thản nhiên nói. Anh Giang, đừng chạm vào người phụ nữ này, không may mắn đâu. A Giang giơ tay che bộ phận đang có phản ứng lúng túng giải thích. Em không có ý định chạm vào cô ta. Gã liếc nhanh trên giường, cúi người thận trọng hỏi Phó Thận Hành. Anh Phó, anh định quay đến bao giờ? Mấy tên này là dân nhà nghề, em đặc biệt mời từ đảo quốc về. Chỉ cần không bảo ngừng thì chúng nó sẽ chơi cô ta đến một mạch, khi nát vụn mới thôi đấy ạ. Phó Thận Hành giơ tay nhìn đồng hồ, rồi hờ hững đáp. Dừng lại đi, chỉnh sửa clip xem hiệu quả như thế nào. Quay phim chuyên nghiệp đương nhiên sẽ cho ra sản phẩm với hiệu quả vô cùng tốt. Bất luận là màn vật lộn kịch liệt trước đó hay là màn sau này mê loạn, tất cả hình ảnh đều được chiếu trên màn hình rộng, đào tả chi tiết bằng âm thanh nổi. Cảnh tượng so với hiện trường càng khiến người ta tim đập chân run hơn. Hà Nghiên khoác áo tắm, nằm chôn mình trong chiếc sofa rộng thùng thình, đôi môi run rẩy. Tuy dặn lòng đừng khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Phó Thận Hành ngồi bên cạnh đó, không xa, quay sang nhìn cô cười như không cười cất tiếng. Nhìn công ra cô cũng đẳng cấp đấy. Vậy sao? Cảm ơn. Cô chậm rãi đáp, giọng nói khàn đặc như tơ lụa bị xé rách. Phó Thận Hành thoáng kinh ngạc chăm chú nhìn cô, hỏi tiếp. Sau khi trở về, cô sẽ lại báo cảnh sát chứ? Anh có clip, tôi đã dám báo cảnh sát chứ? Cô gần như đoán ra được ý đồ tiếp theo của hắn ta. Cô chật vật nhếch môi muốn nở ra một nụ cười kinh miệt, nhưng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Hắn cười phất lờ nói. Tôi biết ngay cô giáo Hà là một người thông minh. Nếu vậy bây giờ chúng ta sẽ ra quy định, quy tắc trò chơi đi. Rất đơn giản, cô chỉ việc làm theo hướng dẫn. Thế nào? Sống sót, phải sống sót để thoát ra khỏi đây. Có một âm thanh cao thét trong lòng của cô. Hà Nghiên mím môi, hít một hơi thật sâu phối hợp với hắn hỏi. Lại quay clip à? Có lẽ là không. Hắn thoải mái trả lời nghiêng đầu suy nghĩ. Thẳng thắn mà nói thì quay clip tốn công mất thời gian. Tạm thời tôi cũng không có ý định biến cô thành nữ diễn viên AV đâu. Tương lai rất có khả năng tôi sẽ gọi cô đi khách. Biết đâu cô lại thích kiểu này đấy chứ. Cô lặng lẽ rơi lệ, không nói thêm gì nữa. Phó Thận Hành gọi tên A Giang thân hình cường tráng vào rồi dặn dò. Thời gian không còn sớm, tiễn cô giáo Hà về đi. Ấy vậy mà hắn lại thảo cô thật. Hà Nghiên kích động, Cô sợ ánh mắt tiết lộ nội tâm nên vội vàng cụp xuống. Thậm chí cô không dám để lộ vẻ vội vã quá mức. Viện ghế sofa cố đứng dậy, động tác chậm chạp. À Giang không kiên nhẫn đợi cô, vươn tay nhấc cô ra khỏi ghế sofa rồi lùi ra ngoài. Phó Tận Hành đi rồi nhưng đột nhiên gọi cô lại. Cô giáo hả? Cô dừng lại hoảng hốt chờ đợi, chỉ sợ hắn bỗng nhiên đổi ý. Không ngờ hắn chỉ cười rưng rưng nói. Đừng có báo cảnh sát, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy. Câu nói đó nghe như một lời cảnh cáo, nhưng trong đó dường như lại cất giấu một thâm ý khác. Cô chưa kịp suy nghĩ thì A Giang đã cầm một chiếc khăn tẩm thuốc bịt kín lỗ mũi của cô. Khi Hàng Nghiên tỉnh dậy một lần nữa đã ở trong nhà mình. Buổi sáng không khác gì những buổi sáng thường ngày khác. Trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng, quần áo vắt lên thành kế ngay bên giường. Ngay cả điện thoại cũng được để ở chỗ trống đầu giường theo thói quen. Ngoài cửa sổ thì sắc trời đã tỏ, nhìn rõ ánh nắng có lẽ đã 9-10 giờ. Cô nhắm hết nước mắt rồi lại mở mắt ra, tự nói với mình rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng đau đớn từ cơ thể nói cho cô biết đây không phải là một giấc mơ. Cô trùm kín chăn rồi khóc to, xong lại thò tay ra ngoài tìm điện thoại. Có mấy cuộc gọi nhớ và tin nhắn của Lương Viễn Trạch. Nghiên Nghiên, sau này không được vứt điện thoại lung tung, gọi không có người nhận. Còn nữa đi ngủ sớm đi, không được thức khuya nữa đấy. Màn hình hiển thị là 10 giờ 30 phút tối qua. Lúc ấy cô còn nằm trong bàn tay của ác quỷ. Hà Nghiên run rẩy gọi điện cho Lương Viễn Trạch, nhưng máy báo bận. Sau một hồi ngần người, cô vội rời giường, không quan tâm tới cơ thể đau đớn, vừa lấy bộ quần áo vội vã mặc vào. Chiếc xe dừng cạnh đoạn đường cao tốc. Phía xa xa, vài ba bác gái dẫn theo cháu đang chơi đùa trong công viên của tiểu khu. Hà Nghiên hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. Cô lái xe rời tiểu khu, không ngừng quan sát kính chiếu hậu, xác định không có ai theo liền tiến thẳng vào cục cảnh sát. Cô nói cái gì cơ? Viên cảnh sát kinh ngạc hỏi cô. Cô đừng cuống, bình tĩnh lại rồi đã nói. Hà Nghiên không có cách nào bình tĩnh được. Từ khi bước vào đây cô đã mất hết lý trí và sự tỉnh táo ban nãy. Thẩm Tri Thiết chưa chết, bây giờ hắn lấy tên là Phó Tận Hành. Các anh nhanh đi bắt hắn ta đi, nhanh bắt hắn ta đi. Viên cảnh sát bối rối. Thẩm Tri Thiết là ai? Phó Tận Hành là ai? Cô há miệng nhất thời không biết giải thích sự việc như thế nào. Cảnh sát Trần, tôi muốn tìm cảnh sát Trần. Cô hét to, rốt cuộc cũng bắt được một cây cỏ cứu mạng. Ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của viên cảnh sát có phần kỳ lạ. Anh ta nhìn Hà Nghiên do dự một lúc rồi nói. Mấy hôm trước cảnh sát Trần đã gặp tai nạn qua đời rồi. Hôm qua cục mới cử, hành lễ truy điệu trong ấy xong. Hà Nghiên thoáng cứng đờ, nghi ngờ mình đã nghe lầm hỏi. Anh nói cái gì? Viên cảnh sát nhìn Hà Nghiên đồng cảm, đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm, cất tiếng an ủi. Cô Hà, cô đừng gấp, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Tuy cảnh sát Trần không có ở đây, nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp cô. Không, không có ai có thể giúp được cô hết. Bà mẹ bỗng nhiên được giải lớn đi du lịch, sau đó là Lương Viễn Trạch đi đào tạo ở nước ngoài. Cô bờ vờ có một nơi nương tựa, ngay cả cảnh sát Trần có thể giúp đỡ cô cũng vì chết tai nạn mấy hôm trước. Những điều đó chỉ là trùng hợp hay sao? Sao lại có thể trùng hợp như vậy được cơ chứ? Cô ngây ngốc không thể thốt nổi điều gì. Viên cảnh sát tò mò hỏi. Cô hả? Cô không sao chứ? Hà nghiêng ngẩng đầu, ánh mắt ngây dại nhìn viên cảnh sát trẻ. Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của Phó Thận Hành. Đừng báo cảnh sát, nếu không cô sẽ phải hối hận. Hắn ung dung nhắc nhở, cô đừng báo cảnh sát. Là uy hiếp hay là yên tâm do có chỗ dựa vững chắc rồi? Cô không là báo cảnh sát, chỉ vì trong tay có đoạn clip kia. Cô không sợ bị lợi dụng bằng cách này, bởi cô là nạn nhân. Kể cả cảm thấy nhục nhã là đám người tàn ác chứ không phải là cô. Cô sẽ không để uy hiếp, mặc cho bản thân vấy bẩn, không bao giờ. Hắn đã chuẩn bị kế hoạch trả thù từ rất lâu, lẽ nào còn chưa hiểu tính cô sao? Cô Hà, cô Hà, cô làm sao vậy? Viên cảnh sát lo lắng, cất tiếng hỏi. Hà Nghiên đứng bật dậy ra ngoài. Thời tiết bên ngoài tòa nhà rất đẹp, mặt trời cuối thu treo cao trên đỉnh đầu, tòa nhiệt gay gắt, giữa ánh nắng và bóng râm cách nhau chỉ bằng một ranh giới mỏng manh, vượt qua rồi sẽ như bước vào một thế giới khác. Trong lúc hỗn loạn, Cô lại gọi cho Lương Viễn Trạch nhưng vẫn không liên lạc được. Cô đứng bên chiếc xe tự nhủ. Hạ Nghiệt, mày cần phải tỉnh táo lại. Nhất định phải tỉnh táo lại đi. Cô đến phòng an ninh của tiểu khu. Lấy lý do xe mới bị mất đồ nên yêu cầu kiểm tra camera giám sát đêm qua. Trong video cô có thể nhìn rõ cô dừng xe, bình tĩnh rời khỏi khu vực giám sát. Lồng ngực Hạ Nghiên đấm thình thịch. Camera ở đại sảnh đâu? Cả trăm thang máy nữa. Bảo vệ ngạc nhiên nhìn cô. Sao bảo mất thứ gì trong xe cơ mà cô? Cô không buồn giải thích với anh ta, khăng khăng đề nghị. Nhân viên an ninh đành cho cô xem video ở các khu vực. Trong video cô đi xuyên qua đại sảnh tiến vào trong thang máy, sau đó biến mất ở tầng trệt. Nếu không có tinh thần thép, Hà Nghiên nhất định sẽ cho là mình bị điên. Cô rồi thu lưu ở trong phòng an ninh, nhìn chăm chăm màn hình, cho đến khi tất cả hình ảnh đều đột nhiên đen thôi. Cô khẽ giật mình gọi nhân viên đến hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đến đây lại mất? À, nửa đêm camera tiểu khu bỗng nhiên bị hỏng. Mà đến sáng nay mới gọi được người tới sửa đấy. Nhân viên an ninh giải thích cho cô nghe. Hà Nghiên hiểu ra ngay. Bọn chúng đã nhân lúc đưa cô hôn mê bất tỉnh về nhà. Xong lại thừa cơ rời đi. Khỏi cần nghĩ camera giám sát ở tại Tự Thiên cũng đã bị phá hủy như vậy. Nếu như đây là một cái bẫy, thì Võ Thận Hành nhất định đã chuẩn bị rất kỹ càng, chú ý mọi thứ, hoàn mỹ đến mức không thể tìm thấy dấu vết sai sót. Đương nhiên cô không thể báo cảnh sát bởi vì không có ai tin cô. Ngược lại, họ sẽ coi cô như là một kẻ điên. Cô về nhà, mệt mỏi ngồi trên sofa. Khi bóng đêm ngoài cửa sổ buông xuống cũng là lúc điện thoại đột nhiên vang lên. Âm thanh chói tai, hiện màn thị một dãy số mới. Trí nhớ của tôi rất tốt, nhận ra ngay đó là số của Võ Thận Hành. Hạ Nghiên nhắm mắt ấn nút trả lời giọng điệu bình tĩnh. Thậm chí thế, tôi không có báo cảnh sát. Cô rất thông minh, cô giáo hả? Võ Thận Hành đáp lại. Cô khẽ khàng nhấn nút ghi âm trên điện thoại, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nói rõ ràng sự việc. Anh đã sắp đặt lại từ lâu rồi có đúng hay không? Lén đưa tôi rời nhà hàng, sau đó cho người đóng giả tôi lái xe về nhà. Kẻ đóng giả tôi là ai? Anh tìm ở đâu ra một kẻ giống tôi như vậy? Hắn sửa lời cô. Thực ra không giống lắm, chỉ là hơi giống mà thôi. Kế hoạch của anh rất chu đáo. Cô vừa nói vừa véo tay vào đùi, nhắc mình cần phải bình tĩnh hơn. Thậm chí thế, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Rốt cuộc anh đã làm thế nào để trốn khỏi trại giam? Hôm trước tôi gặp cảnh sát Trần, ông ấy nói đúng là anh đã bị tử hình. Nhưng vì sao anh có thể tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy? Trong tiếng loa, tiếng cười trầm thấp của Võ Thận Hành truyền tới. Hà Nghiên, cô đang ghi âm có đúng hay không? Không có tác dụng đâu. Mọi chuyện cô làm đều phí công thôi. Ngoan ngoãn nghe lời, như vậy người nhà cô mới không bị thương. Miệng mũi của Hà Nghiên như bị ai đó bịt kín, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn. Rốt cuộc, thì anh muốn gì? Hãy chơi trò chơi cùng với tôi. Anh muốn dùng gia đình tôi để uy hiếp tôi, có đúng hay không? Cô đành giọng hỏi. Đúng vậy. Hắn thản nhiên thừa nhận, lạnh lùng và vô tình. Bọn họ sẽ là thẻ bài của tôi. Đừng vi phạm quy tắc trò chơi. Cô giáo Hà, đừng thử sự kiên nhẫn của tôi nữa. Một lát sau cô mới thốt nên lời. Tôi nghe lời anh, ai sẽ không làm hại gia đình của tôi chứ? Hắn khẽ cười rồi hỏi vặn. Cô giáo Hà, chẳng lẽ cô không nhận ra tôi còn đáng tin cậy hơn cô sao? Cô cắn chặt răng tiếp tục truy vấn. Trò chơi này bao giờ mới có thể chấm dứt? Đến khi nào tôi cảm thấy chán thì thôi. Hắn trả lời rồi ngừng lại một lúc nói. Cô giáo Hà, chồng cô gọi điện cho cô kìa. Quả nhiên di động của tôi lập tức thông báo có cuộc gọi khác. Nhận đi, cô giáo Hà. Tuy nhiên tôi cảm thấy trò chơi của chúng ta không cần phải báo cho gia đình cô biết. Hắn nhắc nhở. Còn nữa, xin nhớ kỹ, tôi là Võ Thận Hành. Cuộc gọi giữa cô và Lương Viễn Trạch diễn ra rất ngắn. Lương Viễn Trạch tranh thủ thời gian buổi học gọi lại cho cô. Vì gọi cho cô mấy cuộc nhưng không có người nhận nên anh vô cùng lo lắng. Hà Nghiên cũng không dám nói nhiều, sợ sẽ không kiềm chế được mà bật khóc, cũng sợ điện thoại lại bị nghe lén. Lương Viễn Trạch cảm nhận được sự khác thường của cô. Có chuyện gì vậy? Sao nghe giọng lại rầu rĩ thế? À, em chỉ hơi bị cảm thôi. Cô khàn giọng trả lời, tìm bừa một cái cớ để che đậy. mũi nghẹt, nước mắt cũng chảy ròng ròng. Thật là ngốc quá. Ai mới xa nhà có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net